Chương 916, chưa từng khai hóa. Cái này tia bả tờ ngộ nờ tư đạo yêu hồn thiên khí tức, thần sắc khẩn trương y chính cùng Mạc Phàm Thành hai người là không phát giác gì, nhưng là bốn phía những cái kia yêu thú, lại là thân thể cùng nhau run lên. Ngay sau đó, bịch bịch thanh âm bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên. Tại y chính cùng Mạc Phàm Thành trợn mắt hốc mồm bên trong, tất cả yêu thú lập tức nhao nhao cong lên tứ chi, cơ hồ là toàn bộ thân thể đều dán vào mặt đất. Y chính cùng Mạc Phàm Thành hai người cũng coi là trải qua giết chóc, trải qua không ít đại chiến, được chứng kiến không ít chuyện quỷ dị. Thế nhưng là giờ này khắc này, hiện ra tại trước mặt bọn hắn này tấm cảnh tượng lại là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết những này số lượng vượt qua trăm con, trong đó tối cường thậm chí cùng mình hai người thực lực tương xứng yêu thú, vợ ơ y ma tất cả đều không hiểu buộc ngã trên mặt đất. Mà lại, thân thể của bọn chúng đều tại khẽ run, đầu đều là dán thật chặt mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hiển nhiên là trong lòng tràn đầy e ngại. Bọn chúng tại e ngại cái gì tự nhiên không phải e ngại chính mình hai người, kia chẳng lẽ theo ý nghĩ này toát ra, y chính ánh mắt hai người lập tức cùng nhau nhìn về phía Khương Vân. Mà Khương Vân cu nở dê thẳng theo hai người ở giữa xuyên qua, hướng về kia quần yêu thú đi qua. Khương Vân mỗi lần bước ra một bước, những cái kia yêu thú thân thể run rẩy biên độ liền sẽ gia tăng một phần. Đợi đến Khương Vân cùng yêu thú chi gian cự ly chỉ có không đến hơn một xích thời điểm, những này yêu thú run rẩy trình độ đã đạt đến cực hạn. Lúc này, y chính cùng Mạc Phàm Thành hai người rốt cuộc hiểu rõ, những này yêu thú e ngại, lại chính là Khương Vân. Khương Vân coi như không phải luyện yêu sư, nhưng là hắn hồn thiên đạo thân là đến từ hỗn độn nhất tộc đạo yêu hồn thiên. Vẹn vẹn hỗn độn khí tức, cũng đủ để đơn giản chấn nhiếp những này yêu thú. Kỳ thật, dự a theo Khương Vân nguyên bản dự định, là chuẩn bị đem y chính cùng Mạc Phàm Thành hai người đưa vào ô vân cái đỉnh, không cho bọn hắn thấy cảnh này. Nhưng là, Khương Vân sở dĩ mang theo hai người đến đây chấp hành nhiệm vụ, cũng là bởi vì tín nhiệm bọn họ, đồng thời cố ý trợ giúp bọn hắn cường đại lên, như vậy cũng hẳn là thích hợp để bọn hắn biết đạo nhất chút ít bí mật của mình. Giờ phút này Khương Vân cũng căn bản không để ý tới y chính hai người chấn kinh, ánh mắt nhìn chăm chú lên một cái thực lực tối cường yêu thú, đem thanh âm của mình đưa vào bộ não của đối phương. Nói cho ta, liên quan tới tình huống của cái thế giới này, còn có, các ngươi vì sao lại đột nhiên hướng về chúng ta vọt tới? Nhưng mà, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn lông mày lại là chăm chú nhíu lại, trên mặt cu nở dê lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà hắn lần này chấn kinh, muốn vượt xa vừa rồi tại mảnh này tùng lâm cuối cùng chỗ, hoang mạc đi ra, sắc mặt thông rong, lông tóc vô thương, hiển nhiên hắn căn bản không có bị bất luận cái gì yêu thú công kích. Nhìn phía sau tùng lâm, hoang mạc cười lạnh nói, Khương Vân, mặc dù nơi này yêu thú vô pháp giết chết ngươi, nhưng là nhiều ít cũng sẽ để ngươi ăn chút đau khổ, nhờ vào đó, cũng đúng lúc có thể để cho ta nhìn xem ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Sau khi nói xong, hoang mạc thẳng đi tới một khối bằng phẳng trên tảng đá khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, chờ đợi lấy Khương Vân xuất hiện. Hoang mạc hoàn toàn chính xác liền là thụ Hoang Vĩnh Phong nhờ vả, phải thừa dịp lấy nhiệm vụ lần này đem Khương Vân giết đi. Sở dĩ Hoang Vĩnh Phong lại phái hắn đến, cũng là bởi vì hắn tại cái này man hoang thế giới bên trong có được trời ưu ái ưu thế. Chỉ bất quá đối với Khương Vân thực lực, Hoang Mạc là mảy may nhìn không ra, cũng không dám tùy tiện động thủ, sở dĩ lúc này mới quyết định dùng yêu thú đến sò xét Khương Vân. Tại Hoang Mạc nghĩ đến, mình đã trong bóng tối đem mảnh này tùng lâm bên trong gần ngàn chỉ yêu thú dẫn hướng Khương Vân ba người bọn họ. Cho dù giết không chết ba người, nhưng ba người muốn thuận lợi giải quyết những cái kia yêu thú, cũng muốn đánh đổi khá nhiều, tốn hao thời gian không ngắn. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn vừa mới tọa hạ bất quá sau một lát, trước mặt trong rừng tiểu đi ra Khương Vân ba người thân ảnh, mà lại ba người trên thân thình lình cũng là lông tóc vô thương. Thậm chí y chính cùng Mạc Phàm Thành hai người còn tại cười cười nói nói, căn bản cũng không giống như là vừa mới trải qua liều chết đại chiến người. Nhìn thấy Hoang Mạc, Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, lúc đầu ta còn lo lắng Hoang Huynh xe có hay không có ngoài ý muốn, bây giờ thấy Hoang Huynh bình an vô sự, cuối cùng là để cho ta yên lòng. Ít mới nhất trương tiết bên trên không một bên y chính cười híp mắt nói, đại nhân, ta liền nói ngươi quá lo lắng đi. Hoang Mạc đại nhân thực lực thâm bất khả chắc, thân pháp cũng là nhanh như lưu tinh, làm sao lại có việc? Hoang Mạc đương nhiên có thể nghe được y chính trong lời nói mỉa mai chi ý, không bằng hắn nhưng cũng không để ý tới đi để ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm Khương Vân nói, Khương Huynh đã giải quyết những cái kia yêu thú? Khương Vân cười lắc lắc đầu nói, Hoang Huynh cũng quá để mắt. Ta tiểu, những cái kia yêu thú số lượng quá nhiều, chúng ta nào dám cùng bọn chúng đánh nhau. Bất quá là đồng dạng ỷ vào thân pháp, một đường trốn tới nói thật, đối với Khương Vân giải thích, Hoang Mạc là một chữ đều không tin tưởng. Những cái kia yêu thú bên trong, có liền là am hiểu tốc độ. Lại càng không cần phải nói, cho dù Khương Vân thân pháp cực nhanh, nhưng là mang theo ý chính hai người, lại nhanh lại có thể nhanh đến đi đâu, nhưng là hắn nhưng cũng biết, Khương Vân là không thể nào nói với mình lại nhiều sự tình, cho nên sắc mặt của hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, thậm chí QNZ lộ ra nụ cười nói, có thể bình an trốn tới liền tốt, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tốt, sau đó, vẫn là hoang mạc phía trước, mà Khương Vân ba người ở phía sau, tại hoang mạc dẫn đầu dưới, hướng phía hoang tộc tại giới này bí mật cứ điểm tiến đến. Trên đường đi, hoang mạc thỉnh thoảng lưu ý lấy sau lưng ba người phản ứng, phát hiện loại trừ Khương Vân Thủy Trung là mặt không biểu tình bên ngoài, Tiêu Y Y Chính cùng Mạc Phàm Thành hai người lại là tràn đầy phấn khởi, một bên thỉnh thoảng nhỏ giọng đàm tiếu, một bên nhiều hứng thú đánh giá cảnh vật bốn phía. Tiêu buông lòng bộ dáng, căn bản không giống như là tới đây chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, ngược lại càng giống là đến ngắm cảnh du lịch. Hắn làm sao biết, Y Y Chính hai người tại kiến thức yêu thú tại Khương Vân trước mặt túi đầu xương thần cử động về sau, trong lòng e ngại cũng sớm đã quét sạch sành sanh, bây giờ thật đúng là liền là ôm du ngoạn tâm thái. Có Khương Vân tại, bọn hắn căn bản cái gì đều không cần lo lắng. Còn như Khương Vân, nhìn như sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng cũng có được nghi hoặc. Bởi vì vừa mới tại hắn uy hiếp ở những cái kia yêu thú về sau, muốn theo bọn nó trong miệng hỏi ra một chút hữu dụng tin tức thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, bọn chúng căn bản là không có cách cùng mình trò chuyện, cho dù là động thiên cảnh yêu thú, cũng giống vậy là vô pháp sử dụng ngôn ngữ của nhân loại, vô pháp cùng mình giao lưu. Thậm chí cho dù Khương Vân muốn dùng thần thức đi lục soát bọn chúng hồn, nhưng cũng là không thu hoạch được gì. Nói ngắn gọn, những này yêu thú, đúng như cùng hoang mạc nói, là chưa từng khai hóa, vẹn vẹn dựa vào bản năng hành sự. Mà tình huống như vậy, Khương Vân kỳ thật cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn đã từng gặp được liền là tại Thận Lâu liên tiếp thanh trọc hoang giới bên trong. Ở nơi đó, yêu thú đồng dạng vô pháp miệng nói tiếng người, nhưng lại có thế có được tu vi, đồng thời không bị xưng là yêu thú, mà là được xưng là dị thú. Chỉ bất quá, nơi đó lại có loại hiện tượng này xuất hiện nguyên nhân, là bởi vì có một vị huyết bào luyện yêu sư, dùng phong yêu ấn phong bế thế giới kia đại yêu thanh trọc, từ đó để nơi đó vô pháp đản sinh ra yêu. Thế nhưng là tại cái này man hoang thế giới, tại vừa mới những cái kia yêu thú thể nội, Khương Vân cũng không có phát giác được bất kỳ phong yêu ấn. Huống chi, bây giờ thời đại này cũng còn không có luyện yêu sư tồn tại, bởi vậy, Khương Vân thật là không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Còn như hoang mạc nơi đó, Khương Vân mặc dù có thể khẳng định những cái kia yêu thú đều là hắn thúc đẩy, nhưng là đồng dạng không biết hắn là thế nào làm được. Lại thêm hoang mạc rõ ràng còn biết đạo nhất chút ít chính mình ba người không biết sự tình, sở dĩ Khương Vân tạm thời không có cùng hắn vạch mặt, mà lại giả bộ như không có chút nào phát giác bộ dáng. Dù sao nương tựa theo Khương Vân hồn thiên đạo thân cùng luyện yêu sư thân phận, tại cái này đối với người khác mà nói cực kỳ nguy hiểm man hoang thế giới, hắn lại là có thể như cá gặp nước. Ta ngược lại muốn xem nơi này yêu tộc, đến tột cùng là sợ ngươi hoang mạc, vẫn là sợ ta Khương Vân.